Chàng rể quyền thế, chương 4936. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm qua, hắn còn vì xúc phạm Hoắc Thiếu Khanh, Hoắc Đại Thiếu, đã quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Nếu không phải Âu Ba tiến lên giúp đỡ, hắn hiện tại đã bị người đánh gãy tay chân, ném xuống sông Tần Hoài. Lộ Lộ nói, ánh mắt càng thêm kiên quyết. Người như hắn, cho dù nhìn thế nào, cũng không thể làm chủ nhân mới của chúng ta. Lúc này, Lộ Lộ dường như đã tìm được cọng rơm cứu mạng. Xem ra, chỉ cần nàng không tin Bùi Nguyên Minh có năng lực, vậy Bùi Nguyên Minh chính là một tên phế vật. Suy cho cùng, theo quan niệm của cô, lúc đầu ở rể liền, hẳn sẽ là phế vật. Người có thể có năng lực, ai lại đi làm ở rể? Chưa kể, người này còn là anh rể của Trịnh Khánh Vân. Đối với Lộ Lộ mà nói, tuyệt đối không bao giờ được để Trịnh Khánh Vân lấn át mình. Khi Lộ Lộ nói lời này, khóe môi Lý Trung Hạo không ngừng mấp máy. Hắn không muốn tin vào cảnh tượng trước mắt, nhưng sự thật đã ở đó. Người có tin hay không, thì Bùi Thiếu cũng là tân chủ nhân. Hoàng Phổ Thi lạnh lùng mở miệng. Vừa rồi, ta đã làm hết thủ tục, thay đổi vốn chủ sở hữu cho Bùi Thiếu. Sau đó, ngài ấy chỉ cần ký tên điểm chỉ, điện ảnh truyền hình Kim Lăng, thậm chí là địa sản Kim Lăng đều là của ngài ấy. Đúng, thuận tiện nói cho các ngươi biết một câu, Khai Sơn tập đoàn cũng là của Bùi Thiếu. Lý Trung Hạo nghe vậy, sắc mặt đã đen lại hoàn toàn. Hắn run rẩy gửi đi một vài tin nhắn, sau đó vẻ mặt xám như tro. Hắn hỏi ý kiến đại lão nói cho hắn, ông chủ của Khai Sơn tập đoàn, đúng là họ Bùi, mà nhìn thấy biểu hiện của Lý Trung Hạo, Lộ Lộ biết, thân phận Bùi Nguyên Minh, xác thực không sai. Bùi Thiếu, thật xin lỗi, chúng ta vừa rồi là hiểu lầm, Bùi Thiếu, là hai tên khốn kiếp này, làm nhiễu loạn phán đoán của chúng ta tuyệt đối không có ý xem thường ngài, Bùi Thiếu. Vừa rồi là lỗi của chúng ta, là chúng ta mắt chó coi thường người khác. Lúc này, một nhóm đông đảo giám đốc điều hành và người nổi tiếng đều chạy tới trước mặt Bùi Nguyên Minh. Vẻ mặt đều là lấy lòng, nịnh nọt, Bùi Thiếu, ngài thật đẹp trai, mùi trên người cũng rất dễ ngửi. Mặc dù chúng ta không uống rượu, nhưng là đã say, Bùi Đại Thiếu, cho dù ngài trừng phạt chúng ta như thế nào, chúng ta cũng sẽ tiếp nhận. Cách chương.